Tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về Lục Gia, tôi và Ôn Nhan bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tôi rất ít đến nhà cũ ở, nên hành lý cần mang theo rất ít. Ôn Nhan thì khác. Cô ấy xinh đẹp, thích ăn diện, chỉ riêng trang sức và túi sách cũng đã chất được 5-6 vali. Chưa kể đến những viên kim cương đắt giá mà Lục phu nhân tặng. Tuy nhiên, hai người chúng tôi không thể nào mang theo nhiều đồ như vậy được. Đây là một cuộc dọn dẹp lớn. Ôn Nhan khó khăn lựa chọn trong phòng quần áo cả ngày trời. Tôi kéo cô ấy ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Vừa ra khỏi phòng quần áo, khi đi ngang qua thư phòng, chúng tôi tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Lục phu nhân và Lục quan nam. Chuyện đã qua lâu rồi, A Nam con nên buông bỏ đi. Nghe có vẻ như Lục phu nhân đang khuyên Lục quan nam. Tôi và Ôn Nhan nhìn nhau, đồng loạt áp tai vào cửa. Lục quan nam quay lưng về phía chúng tôi, không thấy rõ biểu cảm của anh ấy. Chỉ biết anh ấy vẫn im lặng không nói gì. Lục phu nhân lại nói thêm vài câu. Cuối cùng thở dài một tiếng. A Nam, thầy đã khuất rồi. Mẹ chỉ mong con và Ôn Nhan sống tốt. Chỉ khi hai anh em các con nương tựa lẫn nhau, mẹ mới yên tâm được. Một lúc lâu sau, mới nghe thấy Lục quan nam khẽ đáp lại một tiếng. Lục phu nhân vui mừng vỗ vai anh ấy. Tôi nhíu mày. Chẳng lẽ những gì Lục nhị thúc nói là thật? Lục quan nam và Lục triều bắc, vì yêu cùng một người phụ nữ nên anh em bất hòa. Trông cũng không giống vậy. Tôi mang theo đầy đầu nghi hoặc, quay lại nhìn Ôn Nhan. Ôn Nhan ghé sát tai tôi nói nhỏ, gả chung một nhà cũng tốt, còn có thể cùng nhau nghe lén. Tôi, xem ra nỗi đau thất tình đã qua rồi. Cũng đúng, dù sao chúng tôi cũng sắp đi rồi. Anh em Lục gia có hòa thuận hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi nữa. Cơ hội bỏ đi không từ biệt đến rất nhanh. Lục phu nhân và hai con trai cần cùng nhau tham dự đại hội cổ đông của Lục thị. Cuộc họp này ít nhất cũng phải mất một buổi sáng. Tôi và Ôn Nhan lấy cớ chụp ảnh, mỗi người xách hai vali quang minh chính đại rời khỏi Lục gia. Lái xe đến ga tàu cao tốc, chúng tôi mua vé tàu chiều. Không đợi ở đó mà lên xe riêng của một tour du lịch đã đặt trước. Một tiếng sau, chúng tôi thuận lợi ra khỏi thành phố. Ôn Nhan nắm chặt tay, đợi chúng ta đi chơi một tháng nữa quay lại, Lục quan nam chắc đã ký tên vào đơn ly hôn rồi. Chúng ta có thể trở về rồi. Tôi gật đầu, kế hoạch lần này vô cùng hoàn hảo. Ôn Nhan rất vui, lại khôi phục phong thái đại mỹ nhân rạng rỡ. Nhưng mới qua một ngày, Ôn Nhan bắt đầu chóng mặt, nôn mửa, trông tiểu tụy đi thấy rõ. Ban đầu tôi cứ tưởng cô ấy bị say xe, dần dần tôi mới phản ứng lại. A Nhan, tháng này cậu đến kỳ kinh nguyệt chưa? Ôn Nhan co rút đồng tử, lắc đầu. Cô ấy vùi đầu vào vai tôi cọ cọ. Chẳng lẽ mình có thai rồi? Cách chương.